Phong Bụi Phiêu Lưu Ký, chương 28, thử thách, góc truyện audio.com. Sau một hồi mây mưa, cả hai đã phục hồi lại sức lực chát. Một cú tát đau đớn vào thẳng mặt Phong làm hiện lên năm ngón tay đỏ ao. Ta xin lỗi, thực ra ta vẫn là câu xin lỗi quen thuộc đó, Phong vô sĩ lặp lại một lần. Nữa, xin lỗi, người nghĩ một câu xin lỗi là xong sao? Người sẽ phải trả giá. Tên khốn bại hoại, vô sĩ nàng mắng xối xả vào mặt hắn, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Phong quả quyết nói, ngươi chịu trách nhiệm như thế nào? Nàng lạnh lùng nói, khéo mắt đã ẩm ướt từ bao giờ? Ta sẽ cưới nàng về làm vợ, một câu nói mà hắn cũng không tin được là do chính mình nói ra. Vậy khi nào? Ngươi sẽ cưới ta? Nàng hỏi. Phong không đáp mà lại lấy từ trong nhẫn của mình ra một chiếc ngọc bội bị mất phân nửa hình dáng một con phượng hoàng. Ta nhất định sẽ cưới nàng, nhưng không phải là bây giờ, đây là một nửa viên ngọc bội gia truyền ta giao cho nàng làm tín vật. Nói đoạn Phong lấy từ trong cổ áo ra một nửa ngọc bội, tương tự hình dáng một con rồng long phụng tung hoàn bội. Nàng nói, phải, chính là nó. Đó là bằng chứng giữa ta và nàng. Hắn nói, cuộc đàm thoại của hai người bị ngắt quãng bởi một hiện tượng kỳ lạ. Hầm nước vốn im ắng bỗng sinh ra lực hút vô hình cuốn Phong và nàng về phía dưới nguồn. Phong cố bám vào một tảng đá, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy nàng. Bất ngờ lực hút mạnh dần cuốn cả nàng và hắn đi. Ta vẫn chưa biết tên nàng, Phong hô to nói, tay kia vẫn nắm chặt lấy tay Phong. Nàng hô lên, Liêu Thiên Y, đó là tên của thiếp. Cuối nguồn một cánh cổng ma thuật màu tím đang xoáy rất nhanh. Không chỉ có mỗi mình Phong và Thiên Y, còn có rất nhiều người khác cũng bị cuốn vào trong. Tối thua một khoảng đen tĩnh mịt rồi bất thình lình sáng lên. Ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Mắt đã quen dần với ánh sáng, trước mắt Phong là một không gian rộng lớn và tráng lệ làm hắn hoa cả mắt. Không chỉ riêng Phong mà hầu hết tất cả những người đang có mặt nơi đây đều như vậy. Dầm, từ trên trần một cây cột vàng bất ngờ rơi xuống trung tâm không gian tứ linh tụ. Chân long xuất một, ai đó đọc to lên, và rồi dầm ầm ầm ầm, đông, tây, nam, bắc của không gian bất ngờ xuất hiện bốn pho tượng thanh long. Chu tước, huyền vũ, bạch hổ, miệng mỗi pho tượng đều ngậm một chiếc hộp số. Hãy chọn một số trong tứ linh nếu không muốn chết. Trên thân cây cột vàng xuất hiện thêm mấy dòng chữ nữa. Dừng lại ngay. Ta nghĩ trò đùa của ngươi đã đi quá xa rồi đấy. Một thanh niên dáng vẻ anh tuấn hô to. Học vừa nói xong, gã phun ra một búng máu rồi lăn đùng ra chết. Xác của gã cứ phân hủy dần với một tốc độ chóng mặt. Nháy mắt đã trở thành một đống cát trắng tinh. Nhìn cảnh tượng trước mắt, đám đông kinh hãi vội vàng chạy đến những pho tượng để điểm danh. Phong vừa báo danh vừa tìm Thiên Y, vì lúc bị cuốn vào Phong đã vô tình lạc mất nàng. Tiến lại pho tượng hình thanh long, đặt tay lên chiếc hộp số. Píp píp, mời khai báo danh tính. Píp píp, vô thanh Phong. Píp píp, xác nhận báo danh. Píp píp, ngay khi báo danh xong, trên MU bàn tay Phong bất ngờ xuất hiện vài dòng chữ long, vô thanh Phong no. 69. Những người báo danh ở những pho tượng khác cũng được khắc lên tay như Phong, ví dụ như tước long nhất no. 07. Vũ Liêu Thiên Y no. 39. Hổ Ngạo Thiên no. 57. Mỗi người đều báo danh và có tên cùng với mã số báo danh, nhưng không biết tiếp theo cần làm gì thì cây cột vàng lại phát sáng, trên thân lại xuất hiện thêm một loạt chữ, chiến thần điện, chiến tân tinh. Cây cột vàng xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, rồi bốn pho tượng thay đổi tư thế thành bốn cánh cổng. Bốn cánh cổng mở ra hút tất cả những ai báo danh cùng một tượng vào trong, bị hút vào trong. Trước mặt Phong và những người báo danh ở pho tượng thanh long là một hoang đảo nguyên thủy xung quanh, được bao bọc bởi biển cả bao la. Tại một nơi khác, Liêu Thiên Y được đưa đến một cánh rừng ngập trong tuyết trắng, trên trời tuyết không ngừng rơi. Ngạo Thiên được đưa đến một hòn đảo nổi trên trời, khắp nơi đều là mây mù. Nhóm cuối cùng được đưa vào một mê cung bên dưới lòng đất. Sau khi bốn nhóm được dịch chuyển sang một nơi khác thì ngay tại nơi họ xuất hiện một cỗ máy kỳ lạ từ dưới lòng đất trồi lên. Cạch cạch cạch, cỗ máy bắt đầu hoạt động, tiếng bánh răng cạ vào nhau nghe cạch cạch, rồi từ phần đầu cỗ máy phát ra hình ảnh một lão già tay cầm tẩu thuốc hút phì phèo. Hình ảnh lão già rất tự nhiên và sống động, thu hút sự tò mò của rất nhiều người. Lão già cứ ngồi đó ngâm thơ hút thuốc hy tẩu thuốc tàn. Hình ảnh lão già móc từ trong người ra cuộn giấy mở ra bên trong khi vài chữ gạt cái. Cần ở bên trái tới đây. Hình ảnh lão già bật cười rồi biến mất. Kéo cái cần gạt đã được sắp đặt từ trước xuống. Một phút trôi qua, 5 phút trôi qua vẫn chưa có gì thay đổi, và rồi rầm mầm mầm mầm cùng một lúc cùng một. Thời điểm cả 4 không gian bỗng xuất hiện 4 cây cột vàng cùng dòng chữ sinh tồn và rời khỏi đây trước khi quá muộn. Ở cuối đoạn đường chính là phần thưởng của kẻ đầu tiên. Đám đông lại thêm một hồi xôn xao. Đúng lúc này đây rầm mầm rừ âm thanh vang vọng, và khi tiếng động càng lúc càng đến gần thì bên trong rừng bỗng có 2 cái đầu to đùng ló ra. Một trong 2 cái đầu rú lên. Rồi từ trong rừng 2 con vật khổng lồ hình đầu rồng lao ra, phập một trong 2 con ngoạm lấy một thanh niên xấu số. Gã chỉ kịp la toáng lên thì đã bị con vật nuốt chửng. Kinh dị, sợ hãi, là những gì mà họ cảm nhận được. Rồi đám đông chạy toán loạn lên khi 2 con vật lao nhanh về phía họ. Thật đáng sợ, một ai đó thốt lên khi toàn bộ những ma đạo sĩ cấp cao cùng hợp lực lại tấn công, nhưng vẫn không ăn thua gì chúng cả. Tại một nơi khác diễn biến không khác gì bên kia, đám người được đưa đến mê cung bất ngờ bị một con vật từ lồng đất chui lên ăn thịt. Cũng may mê cũng khá rộng nên việc bỏ chạy cũng khá dễ với những người trong đây. Trên bầu trời, Ngạo Thiên cùng những người ở đây đều rất chật vật với một con sư tử đầu chim to đùng. Nhóm của Thiên Y cũng không kém. Tuyết càng lúc càng rơi mạnh và dường như sắp có bão tuyết. Bịch bịch bịch, tiếng bước chân càng lúc càng tiến lại gần. Trong cơn gió tuyết lạnh lẽo ấy, một thân hình khổng lồ với đôi mắt đỏ cùng hàm răng nanh đang chờ trực con mồi. Cách chương